Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận chiến mà pháp lực dần khô kiệt, ngược lại theo thời gian trôi qua, chiến lực càng lúc càng mạnh. Không lâu sau, bọn chúng đã không thể áp chế đối phương được nữa. Càng đánh càng hăng. Trong đám người, chiến ý của Trần Tam Thạch dâng trào, tốc độ hồi phục chân lực trong cơ thể đã vượt qua mức tiêu hao, hơn nữa còn không ngừng cộng dồn. Đặc tính này vẫn luôn tồn tại, chỉ là từ khi đến Thiên Thủy Châu, hắn thường xuyên phải đối mặt với những đối thủ có cảnh giới vượt xa mình. Vì vậy, sự tăng tiến này gần như có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại, đối mặt với đông đảo tu sĩ cùng cảnh giới, tình hình đã hoàn toàn khác. Về phần quỷ vụ xâm thực, lưu ly kinh thân, đao thương bất nhập, vạn pháp khó xâm, không chỉ là nói suông, có thể giảm bớt suy yếu đi rất nhiều. Lại qua thêm mười mấy hiệp, cục diện đảo ngược. Mọi người không những không thể áp chế Thiên Vũ, ngược lại bắt đầu luống cuống tay chân, bị đối phương chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, thân pháp của Thiên Vũ quỷ dị vô cùng. Rõ ràng là bọn chúng đông người, nhưng trước sau vẫn không cách nào vây khốn được hắn, ngược lại còn phải luôn đề phòng đối phương đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Trên băng thuyền, Toại Lê thiếu chủ nhíu mày, một lũ phế vật. Thiếu chủ bất giận, lão hủ sẽ điều thêm mấy tên kết đan hậu kỳ đến ngay. Lão già bắt đầu truyền âm. Ngay sau đó, lại có hai đạo độn quang từ phía sau đại quân bay lên, lao thẳng về phía chiến trường. Hai người này, một là của ma tu sĩ, tay cầm cương xoa, trông như sơn quái trong truyện kể. Người còn lại là một nữ tu dung mạo xấu xí, lòng bàn tay nâng một cái đầu lâu. Hai người bọn họ đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ, pháp lực uy áp bộc phát ra rõ ràng vượt xa tu sĩ trung kỳ, cả hai đều dùng toàn lực, pháp lực nổ vang, đánh về phía Thiên Vũ trong đám người. Trần Tam Thạch chính diện chống đỡ, kim thân và pháp lực va chạm, phát ra tiếng vang trầm như chuông ngân, rồi bay ngược ra sau, hai chân tạo thành một vệt dài trên tầng mây. Nhưng hắn rất nhanh đã ổn định thân hình, hỏa quang xung quanh càng rực rỡ, chủ động lao về phía hai người, toàn thân quấn trong liệt diễm, trông như một ngọn núi lửa lao tới. Nữ tu xấu xí kia không hề sợ hãi, miệng lẩm bẩm niệm chú, đầu lâu trong lòng bàn tay gặp gió tăng vọt, phun ra từng luồng sát khí, ngưng tụ thành một đạo kết giới trước người, chuẩn bị chính diện đón đỡ. Các ma tu còn lại thì chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hai người va chạm giằng co, rồi thừa cơ đánh lén. Thanh điểu. Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe Trần Tam Thạch quát lớn một tiếng, một đạo thanh quang từ trong lòng hắn phóng lên trời, hóa thành một con thần ưng che trời lấp đất bên ngoài cửu tiêu, giang rộng đôi cánh, phát ra một tiếng phượng kêu vang vọng. Tiếng kêu chiếu vang vọng đất trời, biển mây vì thế mà cuộn trào, tất cả ma đạo tu sĩ có mặt tại đây màng nhĩ suýt vỡ ra máu, đầu óc càng đau nhói như muốn nứt ra. Tiếng kêu của con xúc sinh lông vũ này là đòn tấn công nhắm thẳng vào thần thức. Nữ tu xấu xí không phòng bị, thân thể cũng cứng đờ, kết giới phòng ngự trước người suy yếu đi mấy phần. Thiên Tầm. Không đợi nàng kịp bù đắp, đã nghe tiếng chiến mã hí vang, một con thiên mã toàn thân trắng như tuyết, bao phủ kim quang đột nhiên xuất hiện. Lúc nó phi nước đại, kim quang ở hai bên sườn hóa thành đôi cánh ánh sáng, vung lên, từng chiếc lông vũ như phi đao bắn ra tới tấp. Đùng đùng đùng, phi đao dày đặc như mưa rào chút xuống, đập vào kết giới phòng ngự tạo ra những vết nứt như mạng nhện. Bạch Ngọc, cùng với tiếng quát lớn, đạo linh quang thứ ba từ trong lòng Thiên Vũ tuôn ra. Bầu trời đen kịt đột nhiên bị ánh vải bạc trắng xé rách, một con bạch xà diệt thế ngẩng cao đầu trong tầng mây, chỉ riêng nửa thân rắn ló ra khỏi biển mây đã như một ngọn núi cao hùng vĩ. Vảy ngược trên cổ nàng đột nhiên mở ra, hút sạch mây mù vào miệng, sau đó chuyển hóa thành hơi thở linh lực màu xanh lam, ẩn chứa yêu khí đáng sợ xuyên thấu tầng mây, ầm ầm lao về phía nữ tu. Kết giới của nữ tu không thể chống đỡ nổi nữa, vỡ tan, đồng thời pháp bảo đầu lâu cũng vỡ thành từng mảnh. Trần Tam Thạch đã áp sát đến trước mặt, nữ tu kia đâu còn kịp né tránh, hai tay hoảng loạn kết ấn định thi triển pháp thuật. Nào ngờ, tiếng phượng hoàng kêu lành lót lại vang lên. Nữ tu động tác khựng lại, bị trường thương đâm xuyên tim. Phần thiên liệt diễm từ trong cơ thể nữ tu bộc phát, lấy máu thịt làm củi, trong khoảnh khắc đã thiêu thị thành một cái xác cháy đen. Trần Tam Thạch chuyển hướng sang tên cổ ma tu sĩ kia, dưới sự phối hợp của ba đầu kết đan yêu thú, cũng dùng tốc độ nhanh nhất để kết liễu đối phương. Chiến ý tầng tầng chồng chất, lại thêm linh thú phụ trợ, ngay cả tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng không còn là đối thủ của hắn. Đám ma đạo tu sĩ còn lại kinh hãi tột độ, không còn kẻ nào dám chính diện đón đỡ, tất cả đều tán loạn tứ phía, đồng thời không ngừng lùi gấp về sau. Còn ngây ra đó làm gì? Tất cả xông lên cho ta, xông lên hết đi. Những kim đan tu sĩ này đều là trưởng lão của các tông ma đạo, giờ phút này hạ lệnh, chỉ huy đám tu sĩ bản môn gia nhập chiến trường. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, quỷ tu, cho đến cổ ma chiến sĩ, đông như châu chấu lao về phía trước. Những đệ tử này, tuy không thể gây thương tổn cho Trần Tam Thạch, nhưng ít nhất cũng có tác dụng tiêu hao. Tuy không biết kẻ họ Trần kia dùng cách gì để bổ sung chân lực, nhưng bọn hắn không tin là không có lúc cạn kiệt. Nhưng rất nhanh sau đó, sự thật chứng minh dường như đúng là vô tận. Chỉ thấy Trần Tam Thạch ở giữa vạn quân như vào chốn không người, mọi người chỉ thấy một ngôi sao băng rực lửa không ngừng xuyên qua, nơi nào đi qua đều lưu lại từng cái xác cháy đen. Thanh Điều, Thiên Tầm cùng Bạch Ngọc, ba đầu kết đan yêu thú, càng tàn nhẫn hơn mà thu gặt tính mạng của đám đệ tử ma đạo. Từng đám xương máu nổ tung, gần như nhuộm đỏ cả một vùng quỷ vụ. Cuối cùng, Trần Tam Thạch lại bay vút lên không, trong tay lặng lẽ xuất hiện một cây cung lớn, sau cánh tay kéo căng dây cung, tựa như dùng từng ngôi sao làm mũi tên bắn ra. Liệt đan thiền. Bên trong mỗi con ve sầu đều chứa đựng kim đan thu nhỏ, chúng liên tiếp nổ tung núi liền thành một dài, tạo thành một biển pháp thuật mênh mông. Thiên Vũ một mình xông vào trước đại quân ma đạo, không những không rơi vào thế yếu mà ngược lại còn áp đảo đám tu sĩ ma đạo đến mức không ngóc đầu lên được. Đúng là một người tạo thành quân đội. Lại nửa nén hương tàn sát trôi qua, Thiên Vũ vẫn không có dấu hiệu chân lực cạn kiệt, ngược lại đám kim đan ma đạo lại hao tổn pháp lực rất nhiều, kẻ nào kẻ nấy đều không còn lòng dạ chiến đấu, bắt đầu quay người bỏ chạy. Hít. Trên chiến thuyền, lão già cổ ma nhìn đến trợn mắt há mồm, kẻ này quả thực giống như chiến thần truyền thế trong truyền thuyết của cổ ma tộc ta. Trần Tam Thạch không ham chiến mà đuổi giết đám kim đan ma đạo đã sợ vỡ mật kia. Hắn khóa chặt mục tiêu vào chủ thuyền ở phía trước nhất, đầu tiên là tụ lực bắn ra một mũi tên, sau đó huyền linh lục tí mở ra hoàn toàn, mang theo vô số pháp bảo ầm ầm nện xuống băng tàu. Thiếu chủ cẩn thận. Lão già cổ ma tế ra bản mệnh pháp bảo, định chặn đòn tấn công lại, nhưng ngay khoảnh khắc va chạm đã bị đánh bay ra ngoài. Hê hê. Toại Lê thiếu chủ cười lạnh, lũ phế vật này, sớm biết thế này, chẳng thà bản thiếu chủ tự mình ra tay còn hơn. Đã đến lượt ngươi rồi. Trần Tam Thạch đâu thèm nhiều lời với hắn, trường thương như rồng đâm tới, vô số pháp bảo theo sát phía sau. Toại Lê thiếu chủ đột nhiên phát ra tiếng gầm rung chuyển hư không, không gian quanh thân nứt vỡ như lưu ly. Huyết mạch cổ ma tộc trong cơ thể hắn sôi trào, vảy giáp màu đỏ pha lê trên bề mặt da lần lượt sáng lên, những đường vân huyết mạch tựa dung nham lan từ cột sống lên đến cổ, thân thể phình to gấp mấy lần, mỗi khối cơ bắp cuồn cuộn đều kéo theo tiếng không khí nổ vang. Lòng bàn chân đạp mạnh xuống băng chiến thuyền, tức thời tạo thành một vết lõm cực lớn. Hắn rút ra một thanh chiến đao khổng lồ, bề mặt chảy xuôi ma hỏa vực sâu dạng lòng, một đao chém về phía trước, đao quang xé gió bay đi, để lại trên không trung những vết nứt tựa dung nham. Đùng, đà tiến không thể cản phá của Trần Tam Thạch cuối cùng cũng bị chặn lại, thân hình hắn lùi gấp về phía sau, mãi đến mép băng tàu mới đứng vững. Thực lực của vị Toại Lê thiếu chủ này quả thực vượt xa những kẻ khác, e rằng còn mạnh hơn Hoàng lão cửu không ít. Chịu chết. Toại Lê thiếu chủ gầm lên một tiếng, lao về phía trước với tốc độ kinh hồn tạo ra tiếng nổ siêu thanh, thâm uyên ma đao liên tục chém mạnh xuống. Sức mạnh thể chất của Trần Tam Thạch vậy mà lại kém hơn đối phương, nhưng hắn cũng không hề né tránh, ngọn lửa trên người đột ngột biến đổi. Luyện hồn chân hỏa. Luyện hồn chân hỏa. Ngọn lửa bùng phát từ trong cơ thể Trần Tam Thạch, từ màu đỏ sẫm địa ngục ban đầu, chuyển thành rực rỡ choi lóa như mặt trời. Hừng hực đại nhật, không thể nhìn thẳng. Toại Lê thiếu chủ tay cầm ma đao, chỉ cảm thấy bản thân như đang đối diện với thượng cổ kim ô, hai mắt đau nhức, thần hồn rung chuyển. Ngay cả thân thể cũng có giật, đao pháp cùng bạo lộ ra sơ hở, bị đối phương chuẩn xác nắm lấy. Keng, Long Uyên kiếm quét ngang mà đến. Toại Lê thiếu chủ đến thời khắc cuối cùng mới khôi phục thanh tỉnh, vội vã dùng ma đao gắng gượng đỡ lấy kiếm phong, vội vàng lùi lại mấy bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Vũ như mặt trời ban trưa, cơn đau nhói như xé rách thần hồn lại ập đến. Chết tiệt, ngọn lửa chân lực quái dị này có thể đốt cháy thần thức. Toại Lê thiếu chủ là một luyện thể tu sĩ thuần túy, phương diện thần thức cực ít tôi luyện, cũng chỉ duy trì ở mức trung bình so với cùng cảnh giới. Mà thần thức của Thiên Vũ lại vượt xa cảnh giới bản thân, dù là trong kim đan hậu kỳ, cũng tuyệt đối là kẻ đứng đầu. Toại Lê thiếu chủ căn bản không thể chống cự. Sau khi thần hồn bị thương, dù hắn có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng căn bản không có cách nào thi triển ra, không khỏi rối loạn trận tuyến. Hắc diệu ma giáp. Hắn rất nhanh không chống đỡ nổi, vội vàng triệu hồi pháp bảo, trên thân thể bao trùm một bộ chiến giáp đen như mực. Đang đang đang. Trường thương và các pháp bảo khác của Trần Tam Thạch mỗi khi giáng xuống, đều phát ra một tiếng vang chấn động như sấm sét, Toại Lê thiếu chủ cũng theo đó bay ngược ra xa mấy trăm trượng, liên tục 4-5 lần, hắc diệu ma giáp phanh, một tiếng vỡ tan. Cổ ma thiếu chủ phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, trực tiếp đập vỡ nát sàn tàu. Trần Tam Thạch truy đuổi không buông, lại một thương từ trên trời giáng xuống, như rồng thần ngẩng đầu, lao thẳng xuống mặt đất. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, làm sao có thể ngưng tụ lực lượng tiếp chiêu, vội vàng lấy ra một tấm phù triện, sau khi kích hoạt, hóa thành một chiếc áo choàng màu đen, bề mặt phủ đầy hoa văn hình con ngươi dày đặc. Phù bảo, minh ảnh kinh. Ngay trước khoảnh khắc thương mang rơi xuống người, hắn dung nhập làm một với bóng của mình, trong nháy mắt độn thoát ra mấy trăm trượng. Ầm ầm, Trần Tam Thạch một kích đánh hụt, trên sàn tàu để lại một cái hố sâu. Những chiến thuyền này đúng là chắc chắn thật. Bọn họ ở trên thuyền chém giết kịch liệt như vậy, cũng rất khó phá hủy chúng, nếu muốn dựa vào sức mạnh phá hoại trận pháp trên thuyền, e rằng cần tốn không ít công sức. Nhưng may thay, trên người hắn còn có bảo vật. Một con liệt đan thiền mang theo dầu đèn bay ra tự bảo, ngọn lửa màu đỏ thẫm trong nháy mắt lan ra, nuốt chừng toàn bộ chiến thuyền cùng với đám ma tu trên thuyền, hóa thành cho bụi. Vừa hay gió lớn nổi lên, một tia lửa rơi xuống chiến thuyền bên cạnh, như tìm được vật chủ mới, lập tức sinh sôi nảy nở, bao trùm lấy nó hoàn toàn. Cứ lặp lại như vậy, chưa đến vài hơi thở, đã biến đội hình chiến thuyền của đại quân ma đạo thành một biển lửa. Mau dập lửa. Các ma tu trên chiến thuyền kinh hoàng thất sắc, vội thi triển pháp thuật, cố gắng dập tắt ngọn lửa nóng bỏng, nhưng bất kể dùng âm khí hay thủy hệ pháp thuật đều vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa càng lúc càng lớn, trận pháp bắt đầu hư hại, không thể tiếp tục tạo ra quỷ vụ nữa. Trần Tam Thạch vừa đốt thuyền, vừa tiếp tục truy sát Toại Lê thiếu chủ. Phương xa, đám người đứng trên đám ma trường thành, chỉ thấy Thiên Vũ một mình xông vào địch quân như chỗ không người, trước tiên là trong hỗn chiến giết mấy tên tu sĩ kim đan, sau đó đốt cháy chiến thuyền, tiếng nổ, tiếng kêu gào không dứt bên tai. Toàn bộ đại quân ma đạo đã loạn thành một đoàn. Yêu nghiệt, Thính Tùng Khách và những người khác, không ai không sững sờ kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Lâm Hư Chu nhoài người trên tường thành, nghiền cổ, hận không thể dùng phi đầu thuật rời cái đầu lại gần chiến trường hơn. Đồng cảnh giới tu sĩ cũng không phải là đối thủ một chiêu của hắn, sao, chẳng lẽ kim đan chúng ta tu luyện là giả sao? Toại Lê thiếu chủ kia, là thiên tài luyện thể của cổ ma tộc, sao ở trước mặt Thiên Vũ, lại bị đánh như một tên công tử bột vô dụng vậy? Chân lực của hắn từ đâu mà có, vì sao lại dùng mãi không hết? Đúng vậy, lão tử đột nhiên cảm thấy, Tào Thiếp chết trong tay người này, dường như cũng không oan uổng lắm. Trên trường thành, lập tức trở nên xôn xao. Tán tu Hạ Duệ Uyên cuối cùng cũng hiểu vì sao đám võ phu phàm tục này trước đó không hề lo lắng cho Thiên Vũ. Chậc chậc, Huyền Thành chân nhân cảm khái nói, thần võ như vậy, e rằng lật hết cổ thư điển tịch vạn năm qua, cũng tìm không ra mấy người. Lão thầm nghĩ trong lòng, Hoài Khánh sư điệt lẽ nào sớm đã nhìn ra người này khác biệt, nên mới kết giao với hắn. Đúng vậy, Ngọc Linh chân nhân ung dung nói, lão già chết tiệt đó, sắp chết rồi mà lại tìm được một hạt giống tốt như vậy ở thế giới phàm tục. Theo ngày càng nhiều chiến thuyền bị tiêu hủy, quỷ vụ cũng bắt đầu tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Áp lực của ba vị nguyên anh chính đạo giảm mạnh, tuy vẫn không thể chiến thắng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không còn lo lắng đến tính mạng. Tiểu tử khá lắm. Phong Thanh Yến vung Thiên Uyên Mặc Vận bút, vẽ ra một ngọn núi, nện về phía Thiên Hỉ Hoàng đế phía trước, đồng thời cười vang nói, Thiên Hỉ đạo hữu, các ngươi nếu còn dây dưa với lão hủ, chỉ sợ quân trận đều bị Thiên Vũ tiểu hữu một mình đục thủng mất rồi. Triệu Tự Nhiên biết rõ tình hình bên kia, nhưng hắn vẫn không cam tâm, chỉ cần hôm nay có thể một mạch giết chết ba vị nguyên anh này, cho dù Thiên Vũ có bản lĩnh thông thiên thì đã sao. Nghĩ vậy, hắn không hề có ý định dừng tay, lòng khô cuốn lên cơn lốc âm sát, tiếp tục dốc toàn lực tấn công tu sĩ trước mặt. Hai người còn lại ban đầu cũng nghĩ như vậy, cho đến khi tình hình trong đại quân lại một lần nữa thay đổi. Toại Lê thiếu chủ lợi dụng Minh Ảnh Tình không ngừng chạy trốn, nhưng mỗi lần kích hoạt phù bảo đều tiêu hao cực lớn chân lực, hơn nữa uy năng của phù bảo cũng không ngừng suy yếu. Cuối cùng, hắn vẫn bị Thiên Vũ đang thi triển Tam Trọng Nhiên Huyết đuổi kịp. Cực đạo thần thông cộng thêm luyện hồn chân hỏa, khiến Toại Lê thiếu chủ căn bản không thể phán đoán đối phương ra chiêu thế nào. Hắn chống đỡ loạn xạ vài chiêu liền bị trọng thương, rơi từ trên không xuống, đập mạnh lên một ngọn núi, toàn thân cháy đen, như bị nướng chín, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Tên to xác kia, Khúc Tam Oán nhìn về phía Toại Lê trưởng lão, tiểu tử trong tộc các ngươi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Chất nhi, Toại Lê Diệm nào còn tâm trí chiến đấu nữa, lão vung xiềng xích, kéo theo chiếc búa lớn ở đầu kia, ầm ầm nện vào kim tiêu cử kiếm do Tiêu Bạc Húc hóa thành. Đùng, kim tiêu cử kiếm đã giao chiến ác liệt đến giờ không chống đỡ nổi, xoay tròn bay ngược ra ngoài, cắm vào lòng đất rồi đột nhiên vỡ tan. Tiêu Bạc Húc tách khỏi cử kiếm, khóe miệng trào ra một tia máu tươi, lão vội vàng hai tay bấm quyết, kiềm chế kinh mạch đang hỗn loạn của mình. Nhân cơ hội này, Toại Lê trưởng lão nhảy vọt lên, tựa như một ngọn núi từ mặt đất vọt lên, che khuất cả mặt trời gay gắt trên chín tầng trời, triển long liệt phách phủ xé rách bầu trời, dường như chia đôi cả màn trời, hung hãn bổ thẳng về phía Thiên Vũ cách đó mấy chục dặm. Trần Tam Thạch đang định hạ sát thủ với Toại Lê thiếu chủ, bỗng cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ từ trên ép xuống, dường như cả bầu trời đang sụp xuống đầu mình. Hắn biết rất rõ, nếu cứ cố chấp đuổi theo giết người, e rằng bản thân cũng không chết thì bị thương. Thêm vào đó, quỷ vụ đã bị trừ khử, vì Toại Lê trưởng lão này lại đang nhắm tới bên này, nghĩa là áp lực của các nguyên anh chính đạo giảm mạnh, mục đích của trận chiến này đã đạt được, hắn hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm thêm nữa. Đại bi thai tạng trấn hồn chung. Trần Tam Thạch tế ra pháp bảo. Một chiếc chuông đồng bay vút lên trời, va vào chiếc búa lớn có uy thế khai thiên lập địa, sóng âm tạo ra đánh bay mấy ngọn núi. Thân thể đội trời đạp đất của Toại Lê Diệm cứng đờ. Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch triệu hồi thiên tầm, đồng thời thi triển Tam Trọng Nhiên Huyết, hóa thành một luồng sáng rồi đột ngột biến mất. Chất nhi, Toại Lê trưởng lão cũng không còn tâm trí truy đuổi, lão thu lại trạng thái pháp thiên tượng địa, khôi phục lại vóc người bình thường, đi tới đỉnh núi kiểm tra tình hình của người trong tộc. Khụ khụ, Toại Lê thiếu chủ đến lúc này mới cuối cùng cũng lấy lại được hơi, nhưng vẫn không ngừng thổ huyết, hơi thở thoi thóp. Toại Lê Diệm liền chữa thương cho hắn tại chỗ. Mất đi một nguyên anh, hai vị nguyên anh ma đạo còn lại lập tức rơi vào thế lấy ít địch nhiều, không còn chút ưu thế nào. Thôi vậy, Khúc Tam Oán vừa đối phó với tiếng đàn của Thượng Quan Vân Chí, vừa truyền âm nói, Thiên Hỉ đạo hữu, hôm nay xem ra là không hạ được mấy người này rồi, không bằng rút lui trước đã, tuyệt đối không thể vì nhất thời kích động mà tổn hao đạo hạnh của bản thân. Cũng đành thôi. Triệu Tự Nhiên cũng không quá ham chiến, Sau một lần giao thủ nữa, Long Khu liền hòa vào tầng mây biến mất không thấy. Khuộc Tam Oán cũng hóa thành một trận gió lạnh, quay về trong đại quân ma đảo. Tiên hỏa. Bà ta vốn định trực tiếp dập tắt biển lửa, kết quả vừa đến gần, liền cảm nhận được sự khác biệt của dị hỏa này. Chiến thuyền phía trước không giữ được rồi. Thiên Hỉ Hoàng Đế vội vàng chỉ huy hạm đội phía sau rút lui. Hai quân lần đầu giao tranh quy mô lớn, bọn họ đã tổn thất nặng nề. Bệ hạ, một viên tướng quân Đại Tống vội vàng chạy tới, chúng ta có nên hạ lệnh thua quân trước không? Sĩ khí đã tan rã, quả thực không có cách nào tấn công mạnh nữa, nhưng cũng không đến mức phải toàn quân rút lui. Thiên Hỉ Hoàng Đế trầm giọng nói, ra lệnh cho Huyết Ma Đại quân lập tức xung phong công thành, đệ tử các tông còn lại nghỉ ngơi chỉnh đốn ở phía sau, điều động chiến thuyền đến bày trận lại, dốc toàn lực phá hoại cấm chế trường thành. Vừa rồi Trần Tam Thạch một mình phá trận, giết cho đám tu sĩ ma đạo sợ mất mật, đám người này chắc chắn không dám chủ động đi công thành nữa rồi. Nhưng Huyết Ma Đại quân thì khác. Những phàm nhân đó sau khi bị ma hóa, chỉ còn lại bản năng khát máu, căn bản không biết sợ hãi là gì. Hơn nữa bọn chúng vẫn có thể bày trận lại, bất kể hao tốn bao nhiêu thời gian, trả giá bao nhiêu, chỉ cần có thể xé rách trường thành, thì sẽ không còn gì có thể ngăn cản đại quân ma đạo nữa. Ba vị nguyên anh chính đạo cuối cùng cũng thoát thân, ai nấy đều trở về đảng ma trường thành. Ha ha, đa tạ Thiên Vũ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Phong Thanh Yến chắp tay nói, hôm nay nếu không nhờ đạo hữu, e rằng lão hủ đã phải chịu thiệt lớn rồi. Nói ra thật xấu hổ. Thượng quan Vân Chí nói, bọn ta đường đường là ba vị nguyên anh, vậy mà lại cần Trần đạo hữu cứu giúp. Tiêu Bạc Húc không nói gì, chỉ trịnh trọng ôm quyền thi lễ. Ầm ầm. Chưa đợi Trần Tam Thạch mở miệng nói, phía trước lại truyền đến tiếng nổ vang trời. Chỉ thấy trên hoang nguyên, chiến hạm của đại quân ma đạo bắt đầu sắp xếp lại đội hình, đại quân huyết ma phía dưới thì cuồn cuộn như sóng biển, xông thẳng về phía trường thành. Vậy mà hoàn toàn không có ý định dừng lại. Vị hoàng đế Đại Tống này thật sự xem huyết ma luyện hóa từ phàm nhân như vật tiêu hao, cho dù chỉ gây được một chút tổn hại cho trường thành, tổn thất bao nhiêu cũng không hề tiếc nuối, dù sao cũng có thể tạo ra một lô mới bất cứ lúc nào. Nhưng tướng sĩ đại hán tuyệt đối không thể bị hy sinh như vậy. Trần Tam Thạch lấy ra Bách Lộc Trục Nguyệt Cung, đích thân thống lĩnh đại quân trấn thủ trường thành. Nhưng trường thành mênh mông vô tận, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trông coi được một phần. Hơn nữa, chỉ hai ngày sau, đại quân ma đạo lại điều chiến hạm tới, một lần nữa bày ra trận pháp. Từng sợi xích sắt từ đáy chiến thuyền rủ xuống, cắm sâu vào lòng đất như rễ cây, bắt đầu hút lấy sát khí trong sát mạch. Sát khí màu đỏ thấm chảy ngược lên theo xích sắt, ngưng tụ thành một con thần thú thượng cổ ở trung tâm trận thuyền. Thân hình nó tựa rồng, dài ngàn trượng, thân mình cấu thành từ sát tinh màu đỏ sẫm đang lưu động, bề mặt phủ đầy giáp xương màu xanh lục hình gai ngược, đầu thú có một cái miệng lớn như vực sâu, hút toàn bộ sát khí vào trong miệng, dao động lực lượng mạnh mẽ khiến hư không xung quanh nứt ra từng tấc như thủy tinh giòn. Không ổn. Sắc mặt Tiêu Bạc Húc nghiêm nghị, đây chính là Vệ Sát Dẫn Long trận mà trước đó đã nhắc tới. Lời vừa dứt, một luồng sáng màu tím đen từ miệng con thú khổng lồ bắn ra. Như thác nước đổ xuống, lại tựa ngân hà chảy ngược, ầm ầm đánh vào đảng ma trường thành. Trên tường thành, phù văn Thái Hư Trấn Ma Triện do đại năng thượng cổ tự tay khắc chế lần lượt sáng lên, linh quang hai màu xanh vàng phóng thẳng lên trời, đan vào nhau trên vòng trời tạo thành Bắc Đầu Thiên Cương trận đồ, ngăn chặn luồng sát khí kia ở bên ngoài. Nhưng dù vậy, mọi người bên trong trường thành vẫn cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển. Thượng quan Vân Chí phán đoán, uy lực của luồng sát khí này e rằng đã đạt tới trên tứ giai. Cũng không cần quá lo lắng. Phong Thành Yến nói, dù sao đi nữa, đảng ma trường thành cũng là do tiền bối đại năng để lại, cho dù bọn hắn có Phệ Sát Dẫn Long trận, trong thời gian ngắn cũng không thể gây ra tổn hại thực chất. Lão còn chưa nói xong, ánh mắt mọi người dịch chuyển, liền thấy giữa hoang nguyên lại ngưng tụ ra một con thần thú nữa, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Từ cách mấy trăm dặm, Phệ Sát Dẫn Long trận lại hội tụ ra một thần thú, dùng sát khí thuần túy oanh kích trường thành. Đúng là điên rồi. Thượng quan Vân Chí hạ giọng, tiêu hao như thế này, e rằng sau đại chiến, sát mạch nơi đây của bọn hắn sẽ bị giảm phẩm cấp. Nhưng tương tự, đối mặt với sự phá hoại mạnh mẽ như vậy, đảng ma trường thành cũng cần hấp thụ lượng lớn linh lực để duy trì phòng ngự trận pháp. Ba vị tiền bối. Trần Tam Thạch gật đầu nói, đảng ma trường thành của Quảng Nhân Đạo có tổng cộng 3 trận nhãn tương đối yếu hơn, hy vọng ba vị tiền bối có thể chia nhau dẫn người trấn thủ mỗi nơi một chỗ, như vậy mới là kế sách vẹn toàn. Không vấn đề. Phong Thanh Yến lập tức đồng ý. Hai người còn lại cũng không có ý kiến gì khác. Rất nhanh, ba người bọn họ mỗi người dẫn theo một nhóm tu sĩ kim đan, đi đến trấn thủ một trận nhãn. Còn Trần Tam Thạch thì ở lại cửa ải, vừa đối phó với sự tấn công của đại quân huyết ma, vừa điều phối toàn cục. Mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, đại quân ma đạo mới cuối cùng dừng tấn công. Nhưng sự yên tĩnh này cũng chỉ là tạm thời. Kể từ đó, cứ cách nửa tháng, ma đạo lại giở trò cũ, trước tiên dùng đại quân huyết ma công thành, tiếp đó lại dùng Phệ Sát Dẫn Long trận tiêu hao đại trận hộ thành, thỉnh thoảng còn có nguyên anh ma đạo đột nhiên dẫn người đánh lén một trận nhãn nào đó. Bề ngoài nhìn vào, chính đạo thiên thủy đã thuận lợi giữ vững trường thành, nhưng thực tế đã rơi vào thế yếu, hơn nữa thế yếu này còn đang từ từ lan rộng. Theo đà này, đảng ma trường thành sớm muộn gì cũng có ngày không chống đỡ nổi. đến lúc đó, sẽ là rắc một sợi tóc mà động toàn thân. Nhưng Nguyên Anh phe ta, nếu giao thủ chính diện thì không phải là đối thủ của Nguyên Anh ma đạo, trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ bị động. Kết quả tốt nhất hiện nay là các chiến trường khác ở biên cảnh giành được đại thắng, để có thể có thêm nhiều tu sĩ thiên thủy đến chi viện. Cho nên việc phe ta cần làm chính là cố thủ không ra. Chiến trường một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, lại là rằng có hơn 2 năm dài đằng đẵng. Sao rời vật đổi, bất chi bất giác đã đến Thiên Vũ năm thứ 32. Ngày này, Trần Tam Thạch sau khi tuần tra đãng ma trường thành như thường lệ xong, liền trở về Trung Quân đại trướng, tiếp tục tu hành. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, Kim Đan trung kỳ. Tiến độ: 96/1000. Ngũ Trượng Nguyên sở hữu linh mạch tam giai thượng phẩm, thêm vào đó đan phương có được từ La Tiêu Tiên Cung, cùng với thiên phú thiên linh căn của bản thân, tốc độ tu luyện của Trần Tam Thạch có thể nói là vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng cho dù là như thế, theo tiến độ này, cũng ít nhất phải 20 năm mới có thể đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Tính thêm cả võ đạo, thời gian chỉ sợ còn phải tiếp tục kéo dài về sau. Nhưng điều này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Trận đại chiến này, dằm 3 năm căn bản không thể kết thúc, kéo càng lâu, hắn ngược lại có thể thừa cơ nâng cao thực lực của bản thân. Tiền đề là, trường thành không bị phá. Cho nên ngoài việc tu luyện, phần lớn thời gian của Trần Tam Thạch đều dùng để nghiên cứu kỹ nghệ trận pháp. Toàn bộ Tam Thanh Cung ở Thiên Dung Thành, nơi phụ trách chế tạo trận pháp, càng là ngày đêm lao lực, chế tác các loại hộ thành đại trận, bố trí ở bên ngoài trường thành. Những trận pháp phổ biến chỉ đạt nhị giai này, tự nhiên là không chống đỡ nổi Vệ Sát Dẫn Long trận, nhưng có thể giảm bớt được phần nào tổn hao cho trường thành thì hay phần đó. Huống chi kỹ nghệ trận pháp được nâng cao, đối với Trần Tam Thạch mà nói cũng rất có lợi, ngày sau cải biến Diệt Linh đại trận thành Phong Linh đại trận, cũng tốt cho việc nâng cao phẩm cấp linh mạch của Đông Thắng Thần Châu. Kỹ nghệ, trận pháp tam giai. Tiến độ, năm 1750 năm 2000. Trần Tam Thạch sau khi đích thân tạo ra một bộ hộ thành đại trận tam giai, liền giao cho Đông Phương Cảnh Hành đem đến biên cảnh bố trí, còn bản thân thì rời khỏi doanh trướng, đi đến nơi đóng quân của tu sĩ Thiên Dung Thành. Nửa tháng gần đây, tần suất ma tu công thành có giảm đi đôi chút, chúng chuyển sang sử dụng Vệ Sát Dẫn Long trận nhiều hơn để phá hủy cấm chế trường thành. Nhưng các tu sĩ Thiên Dung Thành chưa từng nhàn rỗi, không phải làm nhiệm vụ của mình, tu luyện thì cũng là tập hợp thao luyện. Binh mã phàm tục cần diễn luyện quốc vận quân trận, tu sĩ cũng tương tự cần nắm giữ các loại tiên đạo trận pháp. Tham kiến bệ hạ. Chu Duy Trinh, người phụ trách chỉ huy thao luyện, ôm quyền cúi đầu. Mấy ngàn tiên quan phía sau cũng đều dừng động tác trong tay, cùng nhau hành lễ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô vang trời dậy đất. Kể từ lần trước, Trần Tam Thạch trước mặt hàng trăm vạn người, một mình xông vào đại quân ma đạo, giải cứu mấy vị Nguyên Anh ra ngoài, những tu sĩ trẻ tuổi này, đối với hắn rõ ràng càng thêm kính sợ hơn trước. Miễn lễ, các ngươi tiếp tục. Trần Tam Thạch bắt đầu đích thân chỉ huy thao luyện. Giờ phút này, các tu sĩ đang huấn luyện là một bộ kiếm trận tên là Chu Thiên Tinh Đầu Chu Ma Đại Trận, khi thi triển có thể điều động sức mạnh tinh tượng, hơn nữa số người càng đông, uy năng của kiếm trận càng lớn. Bất kỳ trận pháp nào cần do lượng lớn người hợp thành, muốn làm được không tán loạn, không rối ren đều là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nhưng đối với Trần Tam Thạch mà nói thì lại hoàn toàn ngược lại. Hắn từng có kỹ năng thống binh cũng có thể tác động lên các tu sĩ Thiên Dung Thành. Cho nên Chu Thiên Tinh Đầu Chu Ma Đại Trận do mấy ngàn người thi triển ra, giống như một bộ máy khổng lồ vận hành có trật tự. Hơn nữa, Thiên Dung Thành không giống các tông môn thông thường, mà càng giống quân ngũ hơn, các tiên quan cùng ăn cùng ở, sớm tối bên nhau, cho nên độ ăn ý tự thân cũng sẽ cao hơn. Việc thao luyện ngày qua ngày, hôm nay cuối cùng đã tạo ra biến đổi về chất. Các tu sĩ dường như có thể thấu hiểu suy nghĩ của chiến hữu bên cạnh, pháp lực lưu truyền giữa họ vô cùng trật tự, thậm chí có thể làm được âm dương tương hỗ, ngũ hành tương sinh. Ở trạng thái này, trên mũi kiếm của họ, ngoài sức mạnh tinh thần của tinh đầu đại trận ra, còn bao phủ thêm một tầng kim quang nhàn nhạt, khiến cho uy năng trận pháp đột nhiên tăng vọt. Thần thông, ngự tiên tinh thông. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, ngũ hành luân truyền. Ngũ hành luân truyền, ngày đêm thao luyện, thiên binh thiên tướng tâm ý tương thông, khi thi pháp, các linh lực khác nhau tương sinh tương khắc, hội tụ kim quang chu tà. Mỗi một tu sĩ, đều có linh căn của mình, thuộc tính cũng thường khác nhau rất lớn. Mà dưới hiệu quả của ngũ hành luân truyền lại có thể khiến linh lực của tất cả tu sĩ bổ trợ lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ thành ngũ hành kim quang chu tà không có điểm yếu. Trải qua nhiều năm chậm rãi mài giũa, thần thông ngự tiên cuối cùng cũng đã tiến thêm một bậc. Khởi bẩm bệ hạ. Bên tai vang lên một giọng nói the thé. Đông Phương Cảnh Hành không biết từ lúc nào đã tìm đến, thấp giọng nói có khách của Chu Tiên Môn muốn yết kiến. Chu Tiên Môn. Trần Tam Thạch hơi kinh ngạc, cũng đã khá lâu rồi chưa từng gặp họ, những ai đến vậy? Đông Phương Cảnh Hành thành thật nói, người dẫn đầu đeo mặt nạ hồ ly. Ồ, mau mời họ đến Trung Quân đại trướng, chờ một chút. Trần Tam Thạch khẽ đảo mắt, bổ sung, chuẩn bị một bình rượu, phải là linh tửu tốt nhất. Tuân lệnh. Đông Phương Cảnh Hành lập tức làm theo. Trần Tam Thạch trở về Trung Quân đại trướng chờ đợi, không lâu sau, liền có hai tu sĩ đường hoàng đi đến trước mặt. Một người trong đó đeo mặt nạ hồ ly, người còn lại thì khí độ bất phàm. Hiển nhiên chính là Độc Cô Ngao và Thượng Quan Tư Hành. Nhiều năm không gặp, Độc Cô Ngao vẫn như xưa, còn Thượng Quan Tư Hành thì đã kết đan. Độc Cô tiền bối, Thượng Quan đạo hữu, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Ra ngoài chờ đi. Sau vài câu chào hỏi, Độc Cô Ngao trầm giọng phân phó. Trong doanh trướng, chỉ còn lại hai người. Độc Cô tiền bối, đây là linh tử thượng hạng, không biết có hợp khẩu vị của tiền bối hay không? Trần Tam Thạch ra hiệu đối phương ngồi xuống, nói, không biết tiền bối lần này đến đây, là có chuyện gì quan trọng muốn thông báo? Đến giúp các ngươi giữ trường thành, thuận tiện nhắc nhở ngươi một việc. Còn rượu này, Độc Cô Ngao dường như có chút kháng cự, nhẹ nhàng đẩy bầu rượu ra, nhưng đúng lúc này, một luồng gió nhẹ chui vào doanh trướng, mang theo hương rượu nồng nàn từ trong bầu khuếch tán ra, hương thơm xộc vào mũi, thấm vào tận tâm can. Yết Hầu lão khẽ động vài cái, động tác đẩy ra cuối cùng dừng lại, lão chộp lấy bầu rượu đặt trước mặt, nếm thử cũng được, đã nhiều năm chưa động đến rượu rồi. Độc Cô Ngao tự mình rót một chén, đưa đến trước mũi người thử, nhấp một ngụm nhỏ xong, tấm tắc khen, quả thật là rượu ngon, ủ bằng gì vậy? Linh thực ngàn năm của Hoa Dược Cung, thêm vào đó tinh huyết chân quý của linh thú. Trần Tam Thạch thu hết tất cả động tác nhỏ của đối phương vào đáy mắt, sau đó hỏi, tiền bối không ngại nói thẳng, vãn bối cần chú ý những gì? Thiên Kiếm Tông. Độc Cô Ngao uống cạn chén rượu trong tay. Vì sao? Trần Tam Thạch trầm tư, bởi vì ta giết Tào Tiếp, họ muốn báo thù. Không. Độc Cô Ngao rót lại rượu, không nhanh không chậm nói, là bởi vì Trương Hoài Khánh và Khương Tịch Nguyệt. Hoài Khánh tiền bối và sư tỷ. Trần Tam Thạch càng thêm hoang mang. Có một việc, người có thể không biết. Độc Cô Ngao bắt đầu từng chén đưa rượu vào miệng, Thiên Kiếm Tông và Thanh Hư Tông có mối thù truyền kiếp. Loại thù nào? Trần Tam Thạch muốn chuẩn bị trước, đầu tiên phải biết ngọn nguồn. Nói không rõ, cũng chẳng thể tỏ tường. Độc Cô Ngao chê chén rượu quá nhỏ, dứt khoát cầm cả bầu đưa lên miệng tu dưới lớp mặt nạ, có lẽ liên quan đến đạo vận gì đó. Đạo vận? Trần Tam Thạch lục tìm trong trí nhớ từ ngữ này. Hắn tìm thấy rất ít ghi chép liên quan trong điển tịch, tương tự như quốc vận. Không sai. Độc Cô Ngao nặng nề đặt vò rượu xuống, giữa đất trời này, không chỉ có linh khí, cũng có các loại khí vận. Khí vận luân chuyển, lục giáp tương thôi. Quốc vận chính là niệm lực của vạn dân tụ thành long mạch, chở che non sông xã tắc. Đạo vận chính là linh mạch làm cốt, công đức làm huyết, nhân quả làm mạch, là thứ mà tông môn gánh vác. Cũng giống như quốc vận, đạo vận thịnh vượng, thì tông môn hưng thịnh, truyền thừa không dứt. Ngược lại, nếu như đạo vận suy bại, vậy tông môn cũng phần lớn sẽ dần dần suy tàn, cho đến khi truyền thừa đoạn tuyệt. Khắp thiên hạ này, những tông môn ngươi thấy, đều có đạo vận của mình tồn tại. Chỉ có điều, đối với đại đa số tông môn mà nói, cỗ đạo vận này đều vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tông môn khác thay thế, bởi vậy gần như không quan sát ra được. Chỉ bắt đầu từ thập nhị thượng tông, đạo vận mới ngày càng mạnh, mà tam đại thiên tông, càng là chiếm giữ hơn 7 thành đạo vận thiên hạ. Thiên Kiếm Tông và Thanh Hư Tông, chính là tranh đoạt đạo vận. Trần Tam Thạch gật đầu nói, nếu nói như vậy, Thanh Hư Tông nói cho cùng, cũng chỉ có hai nguyên anh tu sĩ, còn không đến mức để một trong tam đại thiên tông là Thiên Kiếm Tông phải làm vậy chứ. Ha ha, Độc Cô Ngao ôm vào rượu, ngoài quốc vận, đạo vận ra, thế gian còn có loại khí vận thứ ba. Nhân vận. Nhân vận, là một trong những thứ thiên đạo bỏ đi. Người có nhân vận đạt đến cực hẳn có thể nuốt sự suy vong của quốc vận, nghịch truyền kiếp nạn của đạo vận. Ý của tiền bối là... Trần Tam Thạch dừng lại một chút, nhấn mạnh giọng, người của Thiên Kiếm Tông nhắm vào khí vận cá nhân trên người Trương Hoài Khánh tiền bối mà đến. Hắn vạn lần không ngờ tới. Vị thái thượng trưởng lão trẻ tuổi này của Thanh Hư Tông, khí vận mang trên người lại khiến cả Tam Đại Thiên Tông cũng phải kiêng dè. Trước mắt cũng chỉ là suy đoán. Độc Cô Ngao nói, dù sao theo lão phu biết, khí vận trên người Trương Hoài Khánh kia vô cùng ghê gớm, cho hắn thời gian, phi thăng cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiên Kiếm Tông cùng Thanh Hư Tông có thế thù, tự nhiên không hy vọng Thanh Hư Tông xuất hiện đại năng, bởi vậy khó tránh khỏi trước đó sẽ có hành động gì. Loại sự tình này, Trần Tam Thạch hiếu kỳ hỏi, Thánh Tông chẳng lẽ không quản? Phải biết rằng, chính đạo Thiên Thủy không chỉ phải đối mặt ma đạo tấn công, còn phải chống lại sự dòm ngó của yêu tộc, có thể nói là lâm vào thế lưỡng đầu thụ địch. Trong tình huống này, nhân tộc xuất hiện một tu sĩ thiên tài, chẳng lẽ không nên nghĩ hết mọi biện pháp bảo vệ sao? Đương nhiên sẽ quản, đâu chỉ Thánh Tông sẽ quản. Độc Cô Ngao cười lạnh, tiểu tử Trương Hoài Khánh kia, chính là do tiên nhân thượng giới chỉ đích danh muốn. Bảo Tống, Trần Tam Thạch có chút líu lưỡi. Xem ra cái gọi là khí vận cá nhân này, còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Bất quá, những tiên nhân kia cũng chỉ quản được Thiên Tùy Tam Thập Lục Tông, không quản nổi ma đạo cùng yêu giới. Độc Cô Ngao tiếp tục nói, hiện giờ, đệ tử Thanh Hư Tông đều ở bên ngươi, khó bảo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên lão phu mới bảo ngươi cẩn thận, đừng bị liên lụy. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch có điều suy nghĩ. Nhìn bề ngoài thì, Thiên Kiếm Tông trừ một tu sĩ kim đan cùng số lượng nhỏ đệ tử ngoại môn ra, nhân thủ ở Quảng Nhân Đạo cũng không nhiều. Trông không giống như là muốn đối phó Thanh Hư Tông. Đương nhiên cũng có khả năng là chuẩn bị dùng thủ đoạn khác, dù sao Vinh Nhu Quân kia còn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Tiền bối trước đó còn nói, còn vị sư tỷ mà tiền bối nhắc tới. Đúng vậy, Độc Cô Ngao đem rượu còn sót lại trong vò uống một hơi cạn sạch. Thiên Kiếm Tông không chỉ muốn đối phó Thanh Hư Tông, còn muốn tìm nữ tử họ Khương kia, ma trùng trong người nàng cũng là do tiên nhân thượng giới chỉ đích danh cần. Trần Tam Thạch nhìn đối phương, Độc Cô tiền bối, ngay cả chuyện ma trùng cũng biết. Sao, ngươi quên lần trước ở Tiểu Vu Sơn, là lão phu cứu ngươi khỏi ma trùng sao? Độc Cô Ngao hỏi, cô nương kia đâu? Sau khi đi ra khỏi La Tiêu Tiên Cung, đã đi đâu? Ma trùng đoạt xá, không biết tung tích. Trần Tam Thạch không tiết lộ. Hắn và Độc Cô Ngao tiếp xúc không nhiều, đương nhiên không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa về người này, hắn còn có một suy đoán, cần chậm rãi nghiệm chứng. Thôi được rồi, dù sao lão phu cũng chỉ là nhắc nhở. Độc Cô Ngao không tiếp tục truy hỏi, tóm lại tiểu tử ngươi nhúng tay vào chuyện không ít, tự mình cẩn thận chút đi. Đa tạ tiền bối đặc biệt nhắc nhở. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, đường xá xa xôi, ta đây sẽ an bài cho tiền bối một động phủ tốt để nghỉ ngơi. Lát nữa, ta sẽ triệu tập các vị đạo hữu đến, bàn bạc tiếp theo, làm sao chinh thảo đại quân ma đạo. Chủ tiên môn có thể phái người đến, là một niềm vui bất ngờ. Thực lực của Độc Cô Ngao, hắn đã tận mắt chứng kiến, luyện khí 10 vạn tầng, thực lực so được với đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Động phủ thì không cần chừa cho lão phu, ta nói đến đây trợ trận, nhưng đâu có nói là bản thân ta đến. Độc Cô Ngao nhìn ra suy nghĩ của Thiên Vũ, nói, lão phu sẽ lưu lại vài vị đệ tử kết đan của Chu Tiên Môn. Tiền bối, Trần Tam Thạch khuyên nhủ, với thực lực của ngài, hoàn toàn có thể đánh ma đạo một trận tan tác, căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Không phải vấn đề thời gian. Đồng tử dưới mặt nạ của Độc Cô Ngao trở nên sâu thẳm mấy phần, quên lời lão phu từng nói với ngươi trước đây rồi sao? Trần Tam Thạch biết, đối phương vì một nguyên nhân nào đó, không muốn bại lộ thực lực của bản thân, ngày thường đều lấy giả đan cảnh thị chúng. Hắn thử nói, nhưng tiền bối, hiện tại chúng ta đang ở thế yếu, một khi có ngoài ý muốn xảy ra, ma đạo nhất loạt xông lên, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán. Sinh linh đồ thán. Độc Cô Ngao dừng bước, vẻ hòa nhã trước đó quét sạch, thanh âm đột nhiên băng lãnh xuống, chết thêm bao nhiêu người, thì có quan hệ gì với lão phu? Họ Trần kia, là lão phu thấy có chút giao tình với ngươi, lại vừa hay đi ngang qua nơi này, cho nên mới hảo môn nhắc nhở, hy vọng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời đã nói đến nước này, Trần Tam Thạch tự nhiên không tiện bước bách nữa, chỉ có thể ôm quyền thật mạnh, vãn bối đã hiểu. Tiểu Trúc Tử, người đi đem Bích Hải Triều Thương Tử, đều cất vào túi trữ vật mang cho Độc Cô tiền bối. Miễn đi, lão phu cũng thích uống rượu. Độc Cô Ngao miệng thì nói như vậy, nhưng lại chậm chạp không rời đi, mãi đến khi thái giám đem túi trữ vật đưa đến tay, hắn mới hóa thành một đạo độn quang vút lên trời mà đi, biến mất không thấy. Rốt cuộc là, Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng đối phương rời đi, thất thần. Tiễn Độc Cô Ngao rời đi xong, Trần Tam Thạch sắp xếp nơi ở cho Thượng Quan Tư Hành và những người khác. Hắn vốn định trở về tiếp tục tu luyện, nhưng đột nhiên nhìn thấy cột khói báo hiệu bốc lên ngút trời. Bệ hạ, Vương Lực cưỡi một con đôn hồ vội vã chạy tới, lật mình xuống ngựa bẩm báo, ma đạo Nguyên Anh khúc tam hoán, nửa nén hương trước đã phái người đột kích trận nhãn giáp tự hào của Trường Thành. Trần Tam Thạch bình tĩnh hỏi, tình hình thế nào? Trận nhãn đã giữ vững. Hơn nữa, Phong Thanh Yến tiền bối của Vạn Tượng Tông và Tiêu Bạc Húc tiền bối của Thanh Huyền Sơn đã liên thủ đánh trọng thương khúc tam hoán của ma đạo. Vương Lực dừng lại một chút rồi nói, nhưng hai vị tiền bối không nghe khuyên can, nhất quyết dẫn người truy kích, cho nên mặt tướng mới phải đến bẩm báo. Những người này, lẽ nào không hiểu đạo lý cùng đường chớ đuổi? Trần Tam Thạch đang định hỏi thêm tình hình chi tiết, thì thấy một người ngự kiếm siêu siêu vẹo vẹo bay tới. Tiểu tử thúi! Mục Sơ Thái chỉ vào hắn quát, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi cứu người. Nhìn thấy sư phụ, Trần Tam Thạch chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, Vương Lực, Tiêu Bạc Húc bọn họ dẫn theo những ai đi truy kích? Một nửa là đệ tử Thanh Huyền Sơn, nửa còn lại là đệ tử Thanh Hư Tông. Vương Lực bổ sung, đúng rồi, Ngọc Linh chân nhân của Bách Hoa Cốc cũng có mặt trong đó. Hỏng bét rồi. Sắc mặt Trần Tam Thạch trầm xuống. Phải biết rằng giữa Thanh Huyền Sơn và Thanh Hư Tông vốn có xung đột lợi ích căn bản. Liên tưởng đến lời nhắc nhở của Độc Cô Ngao, Thiên Kiếm Tông không tự mình đến, nhưng rất có thể đã ngấm ngầm sai khiến Thanh Huyền Sơn ngáng chân Thanh Hư Tông, phe sau hiển nhiên rất vui lòng phối hợp. Hơn nữa, nữ hài mù kia vẫn luôn ở bên cạnh sư nương. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mau lên, Trần Tam Thạch phân phó, đưa chấm qua đó. Hoàng Nguyên, Tiêu Bạc Húc dẫn đầu đội ngũ, xuất lĩnh mấy trăm tu sĩ cùng 2000 binh sĩ đại hán, toàn tốc truy kích về phía trước. Nhanh lên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Tiêu Bạc Húc trợn mắt nhìn thẳng về phía trước, chỉ cần diệt trừ được lão yêu bà này, áp lực phòng thủ Trường Thành sẽ giảm mạnh. Thất phu, Huyền Thành chân nhân sử dụng phù bảo, độn thuật lại có thể theo kịp Nguyên Anh, hắn buột miệng mắng, ngươi tên ngu xuẩn này, đừng đuổi nữa, lẽ nào không sợ có mai phục? Không cần tên phế vật nhà ngươi nhắc nhở. Tiêu Bạc Húc không chút khách khí đáp lại, rồi nói, lão phu trong lòng tự biết, nếu qua khỏi đoạn hồn nhai phía trước mà vẫn không đuổi kịp, tự nhiên sẽ dẫn người rút về. Cách bọn họ chừng 500 trượng về phía trước, Húc Tam Oán bị thương, chân đạp một đám xương đen, dẫn theo một đám tàn binh bại tướng chạy trối chết. Chỉ cần vượt qua đoạn hồn nhai phía trước là đến địa bàn đóng quân của ma đạo. Thấy truy binh phía sau sắp đuổi tới, Khúc Tam Oán cũng không quản đám đệ tử bên cạnh nữa, một mình không ngừng tăng tốc độn thuật. Đứng lại, Tiêu Bạc Húc hai tay bấm quyết, kim tiêu kiếm linh quang đại thịnh, từng đạo kiếm khí xé rách hư không, tựa như lôi đình màu vàng chém tới phía trước. Khúc Tam Oán giơ tấm áo choàng đang khoác trên người lên, nhìn như dệt bằng vải gai thô, nhưng thực tế lại cứng rắn vô song, như một tấm khiên đỡ lấy những luồng kiếm khí đang oanh kích tới. Bà nấp sau tấm áo choàng, bình yên vô sự, thậm chí còn mượn lực xung kích từ kiếm khí, lùi xa thêm một đoạn dài. Chỉ cần thi pháp thêm một hai lần nữa là nhiều nhất, bà có thể vượt qua đoạn hồn nhai, tiến vào khu vực an toàn. Đáng chết! Tiêu Bạc Húc không ngừng thi triển ngự kiếm thuật, nhưng cũng vô ích. Để lão phu ra tay. Phong Thanh Yến bước ra, một cây thiên uyên mặc vận bút lơ lửng trước ngực. Lão tay trái kết ấn nhanh như tàn ảnh, tay phải thì chập hai ngón tay, nhẹ nhàng quệt qua trán, rạch ra một vết cắt. Một luồng tinh huyết như sợi tơ chảy ra từ vết thương, hóa thành một vũng mực máu trước người, rồi toàn bộ bị thiên uyên mặc vận bút hấp thu. Lấy máu làm mực, lấy đạo làm bút. Phong Thanh Yến nắm lấy thiên uyên mặc vận bút, đạp trên mây, vung bút vẽ mực máu, chỉ vài ba nét bút, liền vẽ ra một ngọn núi máu cao sừng sững. Rơi! Lão khẽ quát một tiếng. Ngọn núi hiện hình thành thực thể, từ ngoài 9 tầng trời đột ngột rơi xuống, uy áp đáng sợ khiến cả hư không cũng phải vặn vẹo. Khúc Tam Oán chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại, bà ngẩng đầu nhìn lên, ngọn núi máu che trời lấp đất, căn bản không thể né tránh. Bà miệng lẩm nhẩm, truyền pháp lực vào cây khúc tam trượng, rồi lao vút lên trời. Hai thứ va chạm, phát ra tiếng nổ lớn như trời long đất lở, từng lớp dư ba lan tỏa ra như sóng thần. Giây lát sau, ngọn núi vỡ vụn tan tành, Khúc Tam Oán kêu lên một tiếng thảm thiết, như chim gậy cánh rơi thẳng từ trên cao xuống, nện mạnh xuống đoạn hồn nhai. Trưởng lão, sư tôn, mấy tên ma đạo kim đan gần đó thấy vậy, vội vàng bay về phía đoạn hồn nhai. Này Phong lão đầu, lão có thủ đoạn như vậy, sao không dùng sớm hơn? Tiêu Bạc Húc cao giọng, chư vị đạo hữu, theo ta cùng nhau tru sát yêu bà. Lời còn chưa dứt, lão đã dẫn đầu bay về phía đoạn hồn nhai. Huyền Thành chân nhân do dự một lát, cuối cùng vẫn dẫn người theo sau. Một đoàn người đáp xuống đoạn hồn nhai. Song đồng Tiêu Bạc Húc tỏa kim quang, rất nhanh đã tìm được nơi ẩn thân của lão cơ, dẫn người vây chặt lấy bà. Chỉ là, Khúc Tam Oán vốn nên đại nạn lâm đầu, không những không hề hoảng sợ, ngược lại còn nhìn mọi người, nở một nụ cười quỷ dị. Sau một thoáng trầm mặc, Tiêu Bạc Húc dự cảm chẳng lành, không ổn, mau lui. Bây giờ mới muốn đi. Khúc Tam Oán bật ra tiếng cười a thé chói tai, e rằng muộn rồi. Bà ta đột nhiên xé toạc lồng ngực, để lộ phần thịt thối giữa trông mà kinh tâm, từng luồng sát khí từ đó tuôn ra, lan đến đôi tay khô khốc như cành cây, rồi mười ngón tay đột ngột cắm sâu vào bùn đất. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển. Từ sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vỡ giòn tựa lưu ly. Từng vết nứt màu đỏ sẫm từ dưới chân lão bà ngoằn ngoèo lan ra như rắn, nơi chúng đi qua, bùn đất trào lên những kết tinh màu tím đen, huyết vụ nồng đậm xen lẫn tiếng hét kinh hoàng của tu sĩ bốc thẳng lên trời. Địa sát khởi, thiên sát hợp. Lão cơ tay khô khốc bấm liên hoa quyết, giữa mái tóc rối xám trắng bốc lên lân hỏa màu xanh biếc. Mặt đất trong phạm vi trăm dặm nổi lên những đường vân như kinh mạch màu máu, 72 xoáy nước sát khí đồng thời phun trào. Sát khí trong xoáy nước hòa cùng huyết vụ tràn ngập núi rừng, chuyển hóa thành độc vụ chi mạng. Mau liễm tức, Huyền Thành chân nhân quát lớn. Nhưng dù vậy, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng là vô ích. Da thịt của bọn họ vừa tiếp xúc với độc vụ liền bắt đầu thối rữa, chỉ qua hai ba hơi thở đã biến thành một bộ xương trắng. Ai, là kẻ nào đang túm chân ta? Trong bóng tối dày đặc không thấy năm ngón tay, mọi người cúi đầu nhìn xuống, liền thấy mặt đất không biết từ lúc nào đã trồi lên vô số cánh tay thây ma mục ruỗng, chi chít như những đóa sen trắng. Chỉ cần hơi sơ sẩy, liền có tu sĩ bị những cánh tay này lôi xuống lòng đất, gào thét thảm thiết rồi bị chôn vùi trong đó, không còn tăm hơi. Từng cỗ cương thi từ trong bùn đất bò lên, từng con lệ quỷ ngưng tụ giữa không trung, sau đó như hùng thủy mãnh thú lao về phía những người còn sống trong trận pháp. Bách sát trước la trận. Sắc mặt Tiêu Bạc Húc khó coi. Bộ trận pháp này, nếu chỉ xét về sức sát thương thì tu sĩ nguyên anh như lão hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng phiền toái nhất chính là sự quấy nhiễu không dứt cùng kết giới trên đỉnh đầu. Bọn họ đã bị vây chết ở đoạn hồn nhai. Họ Tiêu kia, Huyền Thành chân nhân giận mắng, ngươi đúng là đồ ngu, cùng đường chớ đuổi cũng không hiểu sao. Bần đạo nghi ngờ ngươi đã cấu kết với ma đạo, cố ý dẫn chúng ta đến đây để hãm hại. Thả cái rắm túi của ngươi. Tiêu Bạc Húc mắng lại, lão tử đúng là muốn giết ngươi, nhưng lão tử là người có nguyên tắc, tuyệt đối không cấu kết với ma đạo. Ngươi còn giả vờ. Huyền Thành chân nhân nghiến răng nói, hôm nay bần đạo dù phải chết cũng phải liều mạng với ngươi một phen. Hai vị, Phong Thanh Yến khuyên giải, đã đến lúc nào rồi mà hai vị còn tranh cãi. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực tìm cách thoát khỏi đây mới phải. Bằng không, đợi đến khi Triệu Hòa và Toại Lê Diệp đuổi tới, e rằng chúng ta thật sự chết không có chỗ chôn thân. Nhân kiếm hợp nhất, Tiêu Bạc Húc hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào bản mệnh linh bảo, trực chỉ lão bà Nguyên Anh mà đâm tới. Phong Thanh Yến theo sát phía sau. Bên ngoài đoạn hồn nhai, Trần Tam Thạch dẫn Thượng Quan Chí cùng đông đảo tu sĩ chạy đến tiếp viện, liền thấy cảnh tượng trận pháp phong tỏa ngọn núi trước mắt. Không ổn. Thượng quan Chí nhìn về phía cuối hoang nguyên nơi hắc vụ cuồn cuộn, bọn Triệu Hòa cũng đang trên đường tới. Trần Tam Thạch nói, thượng quan tiền bối, người và ta phải dốc toàn lực ngăn cản chúng một phen, để tranh thủ thời gian cho bọn Tiêu tiền bối. Ta cầm chân một kẻ trong số đó, chắc không thành vấn đề. Thượng quan Chí có chút lo lắng nói, còn ngươi thì sao, thật sự chống đỡ nổi không? Chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ. Trần Tam Thạch kích hoạt lưu ly kim thân, huyền linh lục tí nắm giữ các pháp bảo khác nhau, thi triển tam trọng nhiên huyết, lẫm liệt không sợ hãi lao thẳng về phía đại quân ma đạo. Trăm dặm bên ngoài, trên bom thuyền chiến. Lại là hắn. Toại Lê Ngô thương thế chưa lành nhìn đạo hỏa quang đang nhanh chóng áp sát, đâu còn nửa phần khí thế hung hăng lúc trước, hắn nuốt nước bọt, bất giác lùi lại, mau, mau ngăn hắn lại. Cháu trai, hôm nay có bát thuốc ở đây, không kẻ nào tổn thương được cháu đâu. Toại Lê Diệm đạp mạnh một bước, thân hình lao đi tạo ra âm bảo, vung triền long liệt phách phủ chém thẳng về phía đạo hỏa quang kia. Triệu Hòa của Thiên Hỉ Hoàng Triều thì triệu hồi Nguyên Anh Thi Khôi, hợp làm một thể với nó, cùng lao tới hỗ trợ Toại Lê Diệm. Trần Tam Thạch đâu dám chính diện đón đỡ chiêu thức của ma tu Nguyên Anh, hắn liên tiếp thi triển độn thuật né sang bên sườn, mới vừa vặn tránh được một rìu bổ tới. Rìu mang xé rách tầng mây, bổ trúng một ngọn núi cách đó trăm dặm, chẻ đôi ngọn núi. Tiểu tử, ngươi thật cuồng vọng. Toại Lê Diễm vừa nói, lỗ mũi vừa phun ra luồng khói trắng nóng rực, thật sự cho rằng ngươi quét ngang kim đan, thì ngay cả ma tu tứ cảnh cũng không thèm để vào mắt sao. Có cần để vào mắt hay không, cứ đánh rồi nói. Trần Tam Thạch bấm pháp quyết niệm chú, một chiếc chuông đồng từ trên trời giáng xuống. Toại Lê Diễm không né không tránh, lại lần nữa vung triền long liệt phách phủ, tựa như gõ chuông, hung hăng va chạm. Đông! Theo tiếng chuông vang vọng chấn động cả bầu trời, thân hình của ma trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, chuông đồng cũng vỡ tan tành, biến lại thành một tấm phù trở về tay chủ nhân. Trần Tam Thạch định thân nhìn lại, phát hiện bề mặt phù bảo đã xuất hiện vết nứt. Gần đây hắn thường xuyên sử dụng trấn hồn chung để đối phó với ma tu Nguyên Anh, cứ tiếp tục thế này, e rằng nó sắp hỏng mất. Nhưng tình huống trước mắt, hiển nhiên không phải lúc đau lòng. Không chút do dự, Trần Tam Thạch cưỡng ép kích hoạt trấn hồn chung lần nữa, lại nện thẳng về phía cổ ma trưởng lão. Bên trong đoạn hồn nhai. Cứu mạng! Thả ta đi, thả ta đi! Càng ngày càng có nhiều đệ tử Thanh Hư Tông chết trong đại trận, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tiểu đạo sĩ thập lục đứng giữa chiến trường hỗn loạn, không biết vì sợ đến ngây người hay vì lý do gì, lại ngây ngốc nhìn chằm chằm kết giới trên đỉnh đầu, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đang! Tô Huyết một kiếm đâm ra, đánh nát một bóng ma định đánh lén tiểu đạo sĩ từ sau lưng. Hắn quát lên, ngươi là người của Bách Hoa Cốc, sao lại đứng yên không động đậy? Tiểu đạo sĩ lúc này mới rời mắt về mặt đất, hắn gãi đầu, vái chào nói, đa tạ Tô Huyết sư huynh ra tay giúp đỡ. Bất lời thừa, ta cũng không lo sưởi cho ngươi, tự nghĩ cách mà sống sót đi. Tô Huyết nói xong, liền tiếp tục đối phó với đám cương thi khác. Tiểu đạo sĩ thập lục lại tiếp tục ngẩng đầu, si ngốc nhìn chăm chú vào đại trận này. Cách đó không xa, Ngọc Linh chân nhân dẫn theo Khương Tịch Nguyệt phá vòng vây, nàng giữ chặt tay đệ tử đang định rút kiếm, truyền âm nói, ngươi không thể bại lộ. Sau vụ La Tiêu Tiên Cung, người của Côn Khư đã bắt đầu để ý chúng ta, ma trùng một khi xuất hiện lần nữa, rất có thể sẽ bị vây bắt. Bọn ma đạo đáng chết. Khương Tịch Nguyệt nhìn đại trận, bình tĩnh nói. Chờ thêm chút nữa. Ngọc Linh chân nhân nói, Tam Thạch nhất định sẽ dẫn người tới tiếp ứng, chỉ cần chúng ta thoát khỏi trận pháp, chắc chắn có thể rút lui. Hừm. Nàng cảm nhận được sự bất thường truyền đến từ phía sau, vội vàng triệu hồi ra một đóa sen khổng lồ, bao bọc lấy mình và Khương Tịch Nguyệt bên trong. Tứ giai phù bảo, Phản Âm Tịnh Thế Liên. Trong màn xương độc, một tia sáng lóe lên, pháp lực hùng hậu thuộc về ma tu Nguyên Anh giáng xuống, oanh kích lên đóa sen. Đóa sen sừng sững không chút lay động. Là ngươi. Ngọc Linh chân nhân mở tấm chắn, nhìn thấy bóng dáng kẻ tập kích. Đó chính là tiền nhiệm trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, Vinh Nhu Quân. Còn có Bần Đảo. Động Vi chân nhân lặng lẽ xuất hiện. Mấy năm trôi qua, hắn đã khôi phục tới cảnh giới Nguyên Anh, phất tay một cái, khuấy động màn xương độc, tựa mãnh thú nuốt chửng tới. Khương Tịch Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng nàng sao có thể là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh, chỉ sau một kích đã bị đánh bay ra ngoài. Hai người các ngươi. Ngọc Linh chân nhân vừa dựa vào phù bảo chống đỡ, vừa nói, dù sao cũng xuất thân chính đạo, sao lại cấu kết với ma đạo, thật sự không sợ làm loạn đạo tâm của mình sao? Ai nói với ngươi, hai người bọn ta đến để giúp Khúc Tam Hoán. Động Vi chân nhân nói, bọn ta ở đây chờ đợi đã lâu, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Phiền Ngọc Linh đạo hữu cho biết tung tích đệ tử kia của ngươi. Vinh Nhu Quân lạnh lùng nói. Không thể nói. Ngọc Linh chân nhân tay ngọc khẽ lật, hoa sen quanh người nở rộ, tấm chăn ánh vàng rực rỡ, tựa như kim ô giáng lâm. Nhưng nói cho cùng, nàng cũng chỉ là tu sĩ kim đan, dù dựa vào phù bảo thì có thể chống đỡ được bao lâu. Dưới sự oanh tạc liên tiếp của pháp thuật, đóa sen nổ tung, vô số cánh hoa rơi là tả như mưa. Chạy đi đâu? Vinh Nhu Quân dùng Na Di xích dịch truyền tức thời, chặn trước mặt Ngọc Linh đang muốn chạy trốn. Động Vi chân nhân liền tung ra côn linh thẳng, trói chặt nàng lại, khiến nàng không thể động đậy. Vinh Nhu Quân đặt thẳng tay phải lên thiên linh của Ngọc Linh chân nhân, bắt đầu thi triển thuật siêu hồn. Nếu đạo hữu không muốn tự nói, vậy thì tỷ đành phải tự mình tìm vậy. Chấn hồn chung lại một lần nữa chụp xuống. Toại Lê trưởng lão phát ra một tiếng gầm rú như mãnh thú hùng hoang, cự phù tỏa huyết quang rực rỡ, như sao băng rơi xuống, hung hãn đâm vào chấn hồn chung. Ầm ầm ầm. Trải qua nhiều lần giao tranh, chấn hồn chung cuối cùng cũng đã tới giới hạn, vỡ tan như đồ sứ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tay Thiên Vũ. Chỉ thấy phù bảo đã hư hại nặng, trở nên tối tăm mất hết linh quang, hoàn toàn biến thành một tờ giấy vụn. Như con sâu cái kiến bay tới bay lui, thật ầm ĩ. Toại Lê trưởng lão không còn kiên nhẫn dây dưa với người áo trắng nữa, gầm lên một tiếng, chân lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, thân thể giao hòa cùng thiên địa pháp tắc, sau đó không ngừng phình to, cho đến khi cao chống trời đạp đất. Pháp thiên tượng địa. Sau khi hóa khổng lồ, cổ ma trưởng lão giơ tay nhấc chân đều mang theo chân lực minh mông vô tận, ngay cả pháp tắc cũng vì thế mà vặn vẹo, không khí trong phạm vi mấy chục dặm đều trở nên cực kỳ nặng nề. Nhưng tốc độ của vị trưởng lão lại không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn nhanh hơn, chớp mắt đã đuổi kịp Thiên Vũ, lại một búa bổ xuống, như muốn khai thiên lập địa. Thân ảnh nhỏ bé của người áo trắng lướt nhanh về sau trên không trung, cực kỳ miễn cưỡng tránh khỏi luồng sáng từ lưỡi diều, lại không hề bỏ chạy, mà tung ra một đòn hồi mã thương. Tìm chết. Đồng tử như mặt trời rực lửa của Toại Lê trưởng lão lộ vẻ khinh miệt, nhấc tay trái lên, định như đập chết một con kiến hôi mà trực tiếp chụp xuống đối phương. Ngay khi bàn tay như ngũ chỉ sơn của vị trưởng lão chỉ còn cách người áo trắng mấy trượng cuối cùng, lão đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng khác thường. Chỉ thấy trên thanh phi kiếm mà Trần Tam Thạch đưa ra, ngọn lửa quấn quanh bề mặt đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Không ổn, là tiên hỏa thiêu thuyền ngày đó. Toại Lê trưởng lão theo tiềm thức cảm thấy kinh hãi, động tác của lão dừng lại đột ngột, thân hình lùi nhanh về sau, mới xem như tránh được một kiếp trong gang tấc. Phi kiếm thiêu đốt tiên hỏa rơi vào một khu rừng rậm cách đó trăm dặm, trong nháy mắt biến nơi đó thành một biển lửa. Một đòn không thành, Trần Tam Thạch không hề ham chiến, thi triển tam trọng nhiên huyết, lập tức muốn kéo giãn khoảng cách. Ngọn lửa này ở trong tay ngươi thật sự lãng phí, chỉ bằng dâng cho bản tọa đi. Toại Lê trưởng lão nào đâu dễ dàng bỏ qua, mỗi bước chân phóng ra đều vượt qua mấy ngọn núi, vài bước đã đuổi kịp đối phương. Nhưng cũng đúng lúc này, Trần Tam Thạch đột nhiên quay đầu dương cung bắn tên, vô số cổ trùng như đạn bắn tới. Từng con liệt đan tiền nhỏ bé tản ra bốn phía, bao vây cổ ma pháp tượng vào giữa, rồi lần lượt tự bạo, tạo thành một biển lửa màu đỏ thẫm. Lại là ngọn lửa kia. Toại Lê trưởng lão vội vàng tế ra một tấm khiên cao ngàn trượng như cột chống trời chắn trước người. Dưới sự ăn mòn của biển lửa, tấm linh bảo phòng ngự tứ giai này tan chảy biến dạng với tốc độ mắt thường có thể thấy, tuy đã ngăn được ngọn lửa tiếp tục lan tràn, nhưng linh bảo cũng bị hủy ngay tại chỗ. Trong lúc vị trưởng lão bị trì hoãn, Thiên Vũ đã lại chạy xa mấy chục dặm. Toại Lê trưởng lão chỉ cảm thấy như gặp phải con ruồi bỏ mãi không đập chết được, rơi vào trạng thái giận dữ, lật tung vô số ngọn núi gò đồi, đuổi theo gần như điên cuồng. Trần Tam Thạch đợi đối phương đến sau lưng mình thì lại dùng chiêu cũ, lại dùng tiên bảo dị hỏa ép cổ ma lùi lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, kéo dài thời gian. Nhưng làm vậy, sự tiêu hao tiên hỏa cũng là cực lớn. Chỉ trong chốc lát, lượng y dùng còn nhiều hơn mấy chục năm gần đây cộng lại. Hơn nữa đối phương dù sao cũng là võ tu đệ tứ cảnh, một khi đã có phòng bị, hiệu quả của loại tiểu xảo này cũng sẽ ngày càng kém đi. Trần Tam Thạch nhìn về phía đoạn hồn nhai, kết giới màu máu vẫn vững như Thái Sơn. Điều đó cho thấy sư nương và những người khác, trong thời gian ngắn e là khó lòng thoát thân. Nhưng bản thân y cũng trông đỡ không được bao lâu nữa. Sư phụ, Trần Tam Thạch nhìn về phía xa, nơi Thái Sơn quân đang nấp sau một tảng đá lớn quan sát chiến trường, thầm nghĩ là ta đoán sai rồi sao? Xem ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu? Một tiếng quát lớn vang vọng đất trời, Toại Lê trưởng lão cuối cùng vẫn đuổi kịp, lão nhổ bật gốc một ngọn núi, sau đó hung hăng ném về phía người áo trắng. Tiên hỏa của Trần Tam Thạch dù lợi hại đến đâu, cũng không thể trong nháy mắt thiêu rụi cả ngọn núi đá, càng không kịp né tránh, chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện. Kinh mạch trong cơ thể y vận chuyển điên cuồng, chân lực cuộn trào không tiếc, toàn thân bùng lên liệt hỏa, đến mức mây mù cũng bị bốc hơi sạch, sau cánh tay ánh vàng cơ bắp cuồn cuộn, như thần minh trong miếu nổi giận, ầm ầm đâm vào ngọn núi. Tiếng đá núi vỡ vụn không dứt bên tai, Trần Tam Thạch hiên ngang xuyên thủng cả ngọn núi, nhưng theo sát phía sau lại là một chiếc cự phù khai thiên. Y không kịp né tránh, đành phải đưa ngang trường thương trước ngực đỡ đòn. Keng! Lưỡi diều sắc bén chém lên trường thương, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa, thân thương làm bằng vàng dòng tinh luyện cong đi một cách đáng sợ. Đôi tay Trần Tam Thạch nắm chặt trường thương run lên không ngừng, lòng bàn tay ma sát với thân thương tóe lửa, toàn thân kinh mạch đau nhói, ngay cả thần thức cũng bị tổn thương dưới uy áp đáng sợ của pháp tượng. Khi trường thương khôi phục lại độ cong bình thường, bản thân hắn cũng bị lực xung kích khổng lồ đánh văng xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, như một ngôi sao băng vàng rực mang theo lửa cháy rơi xuống, đập xuống hoang nguyên tạo thành một cái hố sâu như vực thẳm, khiến bụi mù bốc lên ngút trời. Không chống đỡ nổi nữa, Trần Tam Thạch ho ra một ngụm máu tươi, không tiếp tục gắng gượng, sau khi thả ra một bầy liệt đan tiền mang theo tiên bảo dị hỏa, liền kích hoạt phù triện độn địa tiềm hành. Hắn tiếp tục cố chấp cũng vô nghĩa, hoàn toàn là uổng mạng. Loại chuyện này, Trần Tam Thạch sẽ không làm. Nếu không có cách nào ngăn cản, chỉ bằng chuẩn bị trước cho những việc tiếp theo. Có sư tỷ ở đó, Nguyên Anh tầm thường không thể giết được sư nương của hắn. Chẳng qua là nữ tử mù kia sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó làm sao rời khỏi Thiên Thủy Châu mới là phiền toái thật sự. Một bên khác, Thượng quan Vân Chí trong cuộc đấu pháp với Thiên Hỉ Hoàng đế đã rơi vào thế hạ phong. Nàng gảy dây đàn, tiếng đàn cuồn cuộn như sóng, bao vây lấy Nguyên Anh Khôi Lỗi, rồi cũng rút lui. Triệu Nhất Đao bổ tan sóng âm, cũng không đuổi theo, Toại Lê trưởng lão, bọn họ cách Trường Thành quá gần, chỉ sợ là đuổi không kịp, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, trước tiên đến Đoạn Hồn Nhai xử lý Tiêu Bạc Húc, là có thể công phá Trường Thành. Toại Lê Diệm nén giận, được thôi. Hai người đi thẳng đến Đoạn Hồn Nhai. Bệ hạ, Từ Bân đến tiếp ứng, thương thế của người thế nào? Không sao. Trần Tam Thạch xác nhận phía sau không có truy binh mới dừng lại, một tay níu lấy tay áo Thái Sơn Quân, sư phụ, tình huống khẩn cấp, sư nương bọn họ bị vây ở Đoạn Hồn Nhai, còn mong người ra tay tương trợ. Việc này không cần ngươi nói, vi sư theo ra đây, đâu phải chỉ để xem kịch. Thái Sơn Quân ra vẻ hiểu biết nói, vi sư năm đó tuy không nghiên cứu sâu về trận pháp, nhưng phá giải một trận pháp tứ giai hạ phẩm còn con, vẫn là không thành vấn đề. Trận pháp ở Đoạn Hồn Nhai này, tên là Bách Sát Chức La Trận, ngươi cứ theo lời ta chuẩn bị đồ vật, tối đa 2 canh giờ là có thể phá giải trận này. Sư phụ, không kịp rồi. Trần Tam Thạch lắc đầu, dùng giọng điệu thỉnh cầu nói, người có thể đích thân ra tay không? Đích thân ra tay, tiểu tử nhà ngươi điên rồi. Mục Sơ Thái không vui nói, vi sư đã từng này tuổi rồi, còn đi đánh đánh giết giết với người ta sao? Sư phụ, Trần Tam Thạch nhấn mạnh, Khương sư tỷ cũng ở trong núi. Khương nha đầu cũng đến ư? Mục Sơ Thái hai tay buông xuôi, bất kể là ai đến, vi sư cũng chỉ có thể phá trận, không làm được gì khác. Trần Tam Thạch nhất thời nghẹn lời. Thời khắc nguy cấp thế này, mà vẫn không động lòng sao? Chẳng lẽ, hắn đoán sai rồi. Từ Bân, Trần Tam Thạch không tiếp tục bức bách, mà nhìn về phía lão tướng bên cạnh, hạ lệnh, toàn quân rút về Trường Thành, sau đó điều động 5 vạn tinh binh, lập tức theo chấm đến Cửu U Minh. Trận pháp truyền tống gần đây nhất chính là ở trong Cửu U Minh. Từ sau sự kiện Tào Tiếp, Thánh Tông liền hạ lệnh, tất cả trận pháp truyền tống trong lãnh thổ, trước khi sử dụng, nhất định phải trải qua kiểm tra thân phận nghiêm ngặt, không được tùy tiện cho người ngoài mượn nữa. Người ngoài này, đương nhiên là chỉ hắn. Bà Đại Tông Môn vẫn luôn nghi ngờ, lần trước Trần Tam Thạch đã mượn trận pháp truyền tống, đưa Khương Tịch Nguyệt rời khỏi Thiên Thủy Châu, nên mới lập phòng bị. Vì vậy, Trần Tam Thạch muốn, mượn, là không thể được, chỉ có thể dùng cách cướp đoạt. Ngay lúc hắn đã chuẩn bị cho tình huống sư tỷ bại lộ, thì từ phía Đoạn Hồn Nhai đột nhiên truyền đến chấn động dữ dội. Ầm ầm, chỉ thấy Bách Sát Chức La trận vốn vững chắc không thể phá vỡ, dường như bị ảnh hưởng bởi một sức mạnh nào đó, bắt đầu trở nên lúc mạnh lúc yếu, như ngọn lửa trong gió lớn. Kéo dài khoảng mấy hơi thở, kết giới cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, phần đỉnh xuất hiện một vết rách khổng lồ, một thác nước ánh vàng từ bên trong phun ra, xông thẳng lên 9 tầng trời, sau đó hoàn toàn nuốt chửng cả đại trận. Chuyện gì xảy ra? Toại Lê trưởng lão và Triệu Nhất Đao vừa đến bên ngoài Đoạn Hồn Nhai, liền cảm nhận được một luồng pháp lực mạnh mẽ, ngay cả bọn lão cũng phải dùng toàn lực chống đỡ. Trong Đoạn Hồn Nhai, còn có tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trở lên sao? Không thể nào. Triệu Nhất Đao nhíu mày nói, bên trong chỉ có kẻ họ Tiêu, nhiều nhất là thêm một tên huyền thành kim đan hậu kỳ, còn lại đều là người của chúng ta. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong vực truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy Khúc Tam Oán bị thương nặng, chật vật chạy về phía bọn lão, Thiên Hỉ đạo hữu, mau cứu lão thân. Triệu Nhất Đao nhìn kỹ, liền thấy trên tầng mây phía trên Đoạn Hồn Nhai, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người. Người này toàn thân bao phủ trong ánh sáng tốt lành, lơ lửng dưới mặt trời rực rỡ, dường như đã sử dụng thần thông nào đó, khiến bọn lão không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào đường nét mơ hồ để nhận ra, đó là một nam tử. Tu vi cảnh giới của người này, cũng không phải Nguyên Anh trung kỳ như vừa cảm nhận, mà là một tu sĩ kết đan viên mãn. Các hạ là ai? Triệu Nhất Đao cảnh giác hỏi. Người thần bí không đáp lời, chỉ sau khi triệt để phá hủy đại trận, mới phóng thích các đệ tử Thanh Hư Tông đang bị vây khốn bên trong. Giả thần giả quỷ. Thân thể khổng lồ như đúc bằng đồng xanh của Toại Lê trưởng lão nghiền nát mây đen trên đỉnh đầu, liệt phách phủ trong tay lão cuộn trào dung nham nóng chảy, lưỡi búa xé rách tầng mây, trực tiếp chém về phía người thần bí, đường búa đi qua lại xé toạc những vết nứt cháy đen như mạng nhện trong hư không. Người thần bí chỉ có tu vi kết đan viên mãn, đối mặt với một kích toàn lực của võ tu pháp tướng cảnh, vậy mà lại không hề có ý định né tránh. Từ trong tay áo của người thần bí, đột nhiên trượt ra một thanh tiểu kiếm bằng gỗ cháy dài 3 tấc, giữa những đường vân rạn nứt trên thân kiếm lóe ra ánh sáng xanh biếc, tựa như một con thao thiết, hút toàn bộ linh khí của cả vùng hoang nguyên vào trong đó. Vạn kiếp sinh xuân. Người thần bí dùng đầu ngón tay khẽ gõ vào chuôi kiếm, thanh mục kiếm tức thì hóa thành cửa kiếm thần mục chống trời đâm thùng thương khung, mũi kiếm khẽ điểm vào lưỡi búa. Trong sát na, thanh quang tựa tuổi hồng hoang sơ khai xé nát cả bầu trời, chân khí cổ ma trên cự phủ bị bào mòn từng lớp. Thân thể đồ sộ của Toại Lê trưởng lão lùi mạnh về phía sau, trong đồng tử lộ vẻ khó tin cổ bảo. Không cần sợ hắn. Triệu Nhất Đao bình tĩnh nói, thân thể kim đan cho dù có thể điều khiển cổ bảo, cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắn biến thành một con cương thi thần long, vuốt rồng cầm 9 thanh trường đao, cuốn theo sát khí âm u, hội tụ thành một cơn lốc xoáy đầy đao mang. Toại Lê trưởng lão cũng lại ra tay. Đối mặt với sự giáp công của hai người, người thần bí không có ý định ham chiến, chỉ giơ tay vung lên, điều khiển cổ bảo phi kiếm chấn lui bọn hắn, thân thể bắt đầu hư hóa, cho đến khi hòa vào gió nhẹ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tăm hơi. Toại Lê Trường Lão và Triệu Nhất Đao đều vù hụt. Tứ giai thượng phẩm độn thuật. Triệu Nhất Đao chặt lưỡi, hắn dùng thần thức dò xét hồi lâu cũng không thể tìm được tung tích của đối phương. Trong lúc trì hoãn này, những người vốn bị vây khốn trong đoạn hồn nhai cũng đều đã sớm rút về bên trong trường thành. Chết tiệt! Dù là Thiên Hỉ Hoàng Đế xưa nay luôn bình tĩnh, sau khi kế hoạch thất bại cũng có chút tức giận vì xấu hổ, hắn giơ tay chém một đao, tạo ra một vực sâu trên hoang nguyên. Cứ như vậy bỏ qua sao? Toại Lê Trường Lão không cam lòng nói, chúng ta phải khó khăn lắm mới dụ được bọn chúng ra. Không! Triệu Nhất Đao hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh đưa ra phán đoán, Khúc đạo hữu đã bị thương, lai lịch của người thần bí kia lại không rõ ràng, chúng ta không nên tùy tiện truy đuổi, hay là rút về trước đã. Dù sao cũng có nội ứng, sớm muộn gì cũng có cơ hội, không cần vội vàng nhất thời. Trường Thành, Trần Tam Thạch và Thượng quan Vân Chí hai người tiếp ứng những người chạy về. Tiêu Bạc Húc và Phong Thanh Yến đều bị thương nhẹ, các đệ tử Thanh Hư Tông còn lại tử thương thảm trọng. Trần Tam Thạch đưa Ngọc Linh Chân Nhân và Khương Tịch Nguyệt về doanh trướng, sau đó mới hỏi, sư nương, hai vị thế nào? Ta không đáng ngại. Ngọc Linh Chân Nhân uống đan dược xong liền khoanh chân điều tức. Khương Tịch Nguyệt thì lắc đầu ra hiệu mình không sao. Trần Tam Thạch nhìn ngẫm lại tất cả những gì vừa chứng kiến. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, ma trùng lại xuất hiện, sau đó hắn sẽ cướp đoạt truyền tống trận đưa nó về Đông Thắng Thần Châu. Kết quả không thể ngờ tới, lại đột nhiên xuất hiện một tu sĩ thần bí. May mà cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm. Trần Tam Thạch không nhịn được hỏi, sư nương, người thần bí kia là ai? Ngọc Linh Chân Nhân trả lời, ta cũng không biết, lúc đó ta bị người khống chế, suýt chút nữa đã bị siêu hồn luyện phách, may mà vị đạo hữu thần bí kia xuất hiện mới may mắn thoát nạn. Không thấy. Khương Tịch Nguyệt cũng tỏ vẻ không biết. Trần Tam Thạch trong lòng thầm thấy kỳ lạ. Tình huống lúc đó, người thần bí rõ ràng là xuất hiện từ bên trong đoạn hồn nhai. Nếu không phải là một vị đạo hữu nào đó trong đội ngũ, lẽ nào là tán tu sống trên đoạn hồn nhai? Việc này không khỏi quá mức hoang đường. Có điều, nếu người thần bí là người phe mình, tại sao phải che giấu thân phận? Trong lòng Trần Tam Thạch dấy lên một cảm giác khác thường. Hắn đột nhiên cảm thấy, từ nhiều năm trước khi hắn tiến vào Thanh Hư Tông tu luyện, bên cạnh giường như luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Hơn nữa đằng sau màn sương mù này, e rằng có liên lụy rất lớn. Người đó là ai? Thực Cốt Sơn, nơi đóng quân của đại quân Ma Đạo. Toại Lê Diễm tức giận đi tới đi lui. Khúc Tam Oán khoanh chân điều tức. Triệu Ngạch thì ngồi trên long ỷ bằng đồng xanh. Trước mặt ba người bọn họ, còn có hai vị tu sĩ nguyên anh khác. Toại Lê Diễm trách mắng, hai người ở đoạn hồn nhai, ngay cả là ai cũng không nhìn rõ sao. Sự việc xảy ra đột ngột, người đó lại toàn thân cổ bào, bọn ta lại không tiện công khai lộ diện, không muốn dây dưa nên quả thật không nhìn thấu được lớp ngụy trang. Động Vi Chân Nhân dừng lại một chút, nhưng có một điểm có thể khẳng định, người đó đang ẩn mình trong đội ngũ của Thanh Hư Tông. Ồ, Triệu Ngạch hơi nghiêng người về phía trước, đạo hữu có thể chắc chắn. Có thể chắc chắn. Vinh Nhu Quân tiếp lời, trước khi các ngươi động thủ, ta đã dùng thần thức dò xét phạm vi trăm dặm, tuyệt đối không có ai ẩn nấp sẵn ở đoạn hồn nhai. Thú vị. Triệu Ngạch nheo mắt, trong ấn tượng của chấm, Thanh Hư Tông chỉ là một tông môn kim đan hạng hai, vậy mà chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, trước có Trương Hoài Khánh và Từ Thái Tố một bước tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, sao lại xuất hiện thêm một vị đạo hữu lợi hại như vậy, bọn họ đây là muốn làm chuyện lớn đây. Kỳ lạ. Toại Lê Diệm trầm giọng nói, Thanh Hư Tông nếu đã có cao nhân như vậy, vì sao hai quân đối đầu mấy năm nay lại không hề lộ diện? Mọi người nhìn nhau, đều không đoán ra được nguyên do. Tóm lại, nếu người này vẫn còn ở đó. Khúc Tam Oán mở mắt, giọng khàn khàn, Quảng Nhân Đạo e là khó mà chiếm được. Hai người. Toại Lê Diệm nhìn về phía hai vị tu sĩ, chính đạo, nếu đã muốn giúp chúng ta, vì sao không quang minh chính đại, cứ phải trốn trong bóng tối lén la lén lút. Toại Lê Trường Lão. Động Vi Chân Nhân nhướng mày, lời này không thể nói bừa, bần đạo đã nói rất rõ ràng, ta và vị cô nương này chỉ giúp các ngươi giết Trần Lỗi, sẽ không ra tay với người khác, càng không thể giúp các ngươi tấn công Trường Thành. Giả nhân giả nghĩa cái gì? Toại Lê Diệm lạnh lùng nói, lão phu ghét nhất là cái bộ mặt giả dối này của đám tu sĩ nhân tộc các ngươi, vừa muốn lợi ích, lại không muốn mang tiếng xấu, xem là thứ gì. Hai vị, Thiên Hỉ Hoàng Đế chậm rãi nói, hai vị hiện giờ bị Thiên Thủy Châu truy nã, đã không còn khả năng tẩy trắng thân phận, vì sao không thuận thế gia nhập chúng ta? Cái gọi là chính ma, kỳ thực chỉ là một danh xưng mà thôi, bản chất không có gì khác biệt. Chỉ cần hai vị nguyện ý gia nhập ma đạo dưới trướng đại tống của chấm, chấm bảo đảm đãi ngộ các ngươi nhận được so với trước kia chỉ hơn chứ không kém. Vinh Nhu Quân không hề lay động, nói ta chỉ muốn báo thù cho sư đệ mà thôi, nếu Thiên Hỉ đạo hữu cứ tiếp tục ép buộc, vậy thì hợp tác đã thỏa thuận trước đó e rằng cũng không thể tiếp tục được nữa. Nàng dù trên danh nghĩa đã bị trục xuất khỏi sư môn, thân phận cũng đã không thể tách rời khỏi Thiên Kiếm Tông, nếu quang minh chính đại giúp ma đạo làm việc, sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực cho Thiên Kiếm Tông. Ha ha, được rồi. Thiên Hỉ Hoàng Đế tiến khách, đã như vậy, vậy mời hai vị cứ tự nhiên, bất cứ lúc nào thay đổi chủ ý, đều có thể quay lại. Cáo từ. Hai người Động Vi chân nhân rời đi. Đợi đến khi họ đi xa, Khúc Tam oán thấp giọng hỏi, Thiên Hỷ đạo hữu, vì sao lại thả họ đi? Hai người này không nói thật. Bọn họ trước đó ở Đoạn Hồn Nhai không phải để đối phó Trần Lỗi, mà là đi tìm Ngọc Linh của Bách Hoa Cốc. Ngọc Linh. Toại Lê Diễm nói, bản tọa chưa từng nghe nói về người này, là hạng vô danh tiểu tốt từ đâu tới. Sư tỷ của Trương Hoài Khánh, sư nương của Trần Lỗi. Triệu Ngạch dựa vào Long ỷ, ánh mắt thâm trầm, nói, chậm đoán Vinh Nhu Quân và Động Vi chân nhân đi tìm Ngọc Linh, phần lớn là vì chuyện ma trùng. Ma trùng. Khúc Tam Oán nói, chẳng lẽ lần trước các ngươi gặp ở La Tiêu Tiên Cung thật sự là ma trùng trong truyền thuyết? Mặc kệ nó là thứ gì, liên quan gì đến lão phu? Toại Lê Diễm tức giận nói, lão phu chỉ muốn đập nát Trường Thành, vặn cái đầu của tên họ Trần kia xuống. Triệu Ngạch, nếu ngươi còn không nghĩ ra được cách gì, bản tỏa và cổ ma tộc sẽ không lãng phí thời gian với ngươi nữa. Lần xuất chinh này, Thánh Tông Ma Đạo, Ma Uyên Điện đã giao toàn bộ quyền chỉ huy Quảng Nhân Đạo cho Thiên Hỷ Hoàng Đế. Nói gì thì nói, Triệu Ngạch hiện giờ vẫn chỉ là kim đan viên mãn, ngay cả thi khôi Nguyên Anh cũng do Tiên Mị Tông giúp luyện chế. Nhưng lạ thay, địa vị của hắn lại vượt xa tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Toại Lê Diễm tất nhiên không muốn nghe một tiểu bối chỉ huy, từng đi tìm đại trưởng lão cổ ma tộc hỏi thăm, kết quả biết được kẻ này gánh vác cái gọi là khí vận ma đạo, được ma thần thượng giới coi trọng, tương lai là người chắc chắn sẽ phi thăng. Toại Lê trưởng lão, xin bớt giận. Triệu Ngạch trầm giọng nói, chẳng qua là kéo dài thêm ít ngày thôi, cấm chế của đảng ma Trường Thành chống đỡ không được mấy năm nữa đâu. Hơn nữa, chấm có một tin tốt, còn chưa kịp báo cho hai vị. Sau nhiều lần bàn nghị, Tà Thần Chư Quốc đồng ý cùng Loạn Hoang Ung Châu kết minh, tham gia vào đại chiến lần này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.